Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, hài tử cũng xui xẻo theo. Có giới chủ Mông Thiên như vậy, nô tài ở Lụa Đen nữ tự nhiên không cần quá mức bận tâm bôn ba. Chỉ cần giờ đến thời điểm, cùng đối thủ quyết một thư hùng liền có thể. Mông Thiên dù sao kinh doanh cái này Hồng Mông đại thế giới 10.000 năm lâu. Đối với rất nhiều tuổi trẻ hậu khởi chi tú liền tương đối quen thuộc. Người nào có thể đoạt cúp, lại có người nào sẽ trở thành Lụa Đen nữ trở ngại. Cũng điều tra rất rõ, rất nhanh thì lấy thật dày một phần danh sách. Phía trên nổi danh tự, còn có đủ loại tài liệu giới thiệu, sinh nhật bát tự, linh căn tu vi, tuyệt kỷ sở trường, đủ loại kỳ ngộ, cùng với duy hay duy thanh tú tướng mạo hình ảnh. Thật là bao la vạn tượng. Lụa Đen nữ tử tùy ý lật một cái, rất nhanh ánh mắt liền dừng lại ở một tấm logo bên trên. Mông Thiên nhưng là cái nhân tinh, lập tức liền xem hiểu ý tưởng của nàng. Chủ nhân, cái này Triệu Lại Đình trước thật sự là quá mức. Người như vậy đến lượt chèn ép một chút hắn kiêu căng phách lối. Người chờ đó, ta đây tìm người đi phế hắn, để cho hắn không thể ngại rồi ngươi mắt. Mông Thiên nói làm liền làm, lại nghe Lụa Đen nữ không đồng ý thanh âm. Coi như hết, nhỏ như vậy nhân thế bên trên nhiều đi, còn có thể đều đi chèn ép không được. Vậy thì tạm thời tha cho hắn một mạng. Chỉ là, tu vi của người này ở rất nhiều tu sĩ bên trong xếp hàng trước 10, chủ nhân có nắm chắc đánh thắng bọn họ sao? Lụa Đen nữ, ba, một chút bỏ lại danh sách. Không nhanh không chậm nâng lên một bên chén trà, nhẹ khẽ nhấm một hớp sau, mới chậm chậm nói, không nắm chắc, ta liền sẽ không tới. Này thánh nhân đại thế giới, ta nhất định phải đi. Chỉ là chủ nhân, người tuổi này có thể hay không đứng im a? Hắn mới vừa rồi chỉ là để phân phó bên dưới thị vệ xử lý cái này ghi danh công việc. Nếu là bởi vì tuổi tác kẹt, hắn cũng không có năng lực làm. Phanh một chút, Lụa Đen nữ buông xuống chén trà. Ta tự nhiên biết quy củ. Nếu đến, sẽ không sợ cha. Hừ hừ, ta vừa vặn 10.999 tuổi. Này 10.000 năm thời gian hư đưa, tương đương với không có. Ai tới kém đều là 999 tuổi. Tới sớm không như lai được đúng dịp. Nói minh chủ người và thánh vương đại thế giới hữu duyên. Mông Thiên ngoài miệng cao hứng, này tâm lý cũng rất lẩm bẩm. Chủ nhân tính tình đại biến, không bao giờ nữa cố tình gây sự, tùy ý trừng phạt người. Hắn lại có chút tiểu thất lạc. Loại tâm tình này tới có chút không giải thích được. Bị hắn kinh hoàng quơ quơ đầu, vội vàng xua tan đi. Bây giờ chủ nhân như vậy bình thường, là hắn cho tới nay khát vọng. Bây giờ rốt cuộc thực hiện, hắn hẳn mừng đến chảy nước mắt, đốt pháo pháo ăn mừng. Tại sao có thể phiền muộn đây? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nhất định là quá lâu không có thấy chủ nhân, quá kích động đưa đến. Mông Thiên như thế như vậy tâm lý xây dựng đã lâu, cuối cùng mới không thể không tiếp nhận biểu hiện. Nghiêm trang chủ nhân, thật giống như thiếu chút gì, để cho hắn cảm giác mình đã qua những thống khổ kia trải qua, cũng trở nên đầy đủ chân quý. Nàng sẽ che miệng, cười híp mắt nhìn hắn và một đám yêu thú tỉ thí tốc độ. Hắn nếu bị thua, cũng sẽ bị phạt vây quanh thành trì chạy mấy vòng. Hồ to hắn là khốn khiếp. Còn nhớ khi đó, mỗi lần hắn đều chạy không thắng bầy yêu thú kia, tổng hội nửa đường liền bị chủ nhân âm thầm xử đủ loại chướng ngại. Tỉ như bởi vì tiêu chảy, từ đó bỏ vở nửa chừng, cũng hoặc là chạy chạy liền, phốc thông, một chút ngã xuống đất ngủ mê mang. Sâu hơn người, nửa đường lại còn có mai phục, 10 đánh một cái loại này, đem hắn từ từ địa cản ở nửa đường, chính là không cho phép đi qua. Mỗi khi hắn để cho nàng được như nguyện lúc, nàng sẽ cười cười run rẩy hết cả người, như chuông bạc tiếng cười một mực vang vọng tại hắn trái tim. Vậy mà lúc này chủ nhân, một gương mặt đẹp ẩn giấu đi, ngay cả tính cách đều thay đổi. Hắn thậm chí sẽ hoang đường suy nghĩ, nếu như nữ nhân này lại ngược hắn một lần, hắn có phải hay không là còn có thể giống như trước một dạng tùy ý một chút chống cự thanh toàn cho. Đây, đang lúc đánh giá, một cái ăn mặc yêu bên trong yêu khí nữ nhân, mang theo một đứa bé đi vào. Phu quân, người được vì chúng ta Khiêm Nhi làm chủ a. Mới vừa rồi một đám thằng nhóc chỉ hắn mũi mắng, nói hắn là con trai của nô tài. Lời kia có thể khó nghe. À, thật là sắp bị tức hộc máu. Nữ nhân này hận hận khuấy bắt tay Lý Mạt Tử. Trong mắt tất cả đều là khuất nhục thần sắc. Nàng một bên nam hài, liếc mắt mới trưởng thành dáng vẻ, tu vi không cao, này nói chuyện lại còn có mấy phần đáng yêu dáng vẻ. Tùy tiện hướng về phía Mông Thiên đánh cái ngàn nhi. Khiêm Nhi bái kiến cha. Ừ, ngoan ngoãn, không việc gì lời nói đi xuống đi. Nơi này còn có khách nhân ở. Mông Thiên đã hạ lệnh trục khách. Đáng tiếc, yêu bên trong yêu khí nữ nhân, tự hồ trong đầu giả bộ người ngu ngốc. Không những không đi, còn kéo hài tử lại đi trước tiếp cận. Ngươi là người chết a. Bên ngoài nhân đang mắng ngươi hài tử là không phải đồ tốt. Ngươi làm hắn lão tử, thì không khỏi không giúp hắn làm chủ a. Mông Thiên uy nghiêm bị khiêu khích. Một bộ hung ba ba dáng vẻ nhìn mẹ con hai cái. Ta nói, người nữ nhân này, ta có nói bất kể chuyện này sao? Cũng liền quản được chậm một chút. Về phần ngươi như vậy không tha thứ sao? Yêu bên trong yêu khí nữ nhân nghe một chút. Này còn có, thiếu chút nữa thì muốn tức khóc. Ta hài từ chuyện là không phải tối đại sự sao? Là không phải ngươi nói cho ta biết không? Bây giờ lại tới trách ta. Thế nào ta khó như vậy a? Ô, Mông Thiên có chút chột dạ nhìn một chút lụa đen nữ. Phát giác nàng chỉ là nhìn chằm chằm chén trà nhìn. Cũng không có rất để ý dáng vẻ. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Này giọng nói càng hung ác. Khóc cái gì khóc? Mau mang hài tử rời đi. Nơi này là không phải thảo luận chuyện này thời điểm. Chỉ tiếc, vừa nói như thế, kia yêu bên trong yêu khí nữ nhân. Nói nhỏ được tiếng lớn hơn. Rất nhiều Mông Thiên không ra mặt nữa. Nàng liền muốn thủy mạn kim sơn tư thế. Mông Thiên cũng đã không thể tiếp tục nuông chiều nữ nhân này. Bởi vì nàng chủ tử đã bắt đầu dùng ngón tay gõ bàn. Đây là nàng không nhịn được thời điểm động tác nhỏ. Cũng liền Mông Thiên là một cái có khác tiểu tâm tư. Này mới đối với nàng thói quen nhỏ biết không thiếu. Trước mắt cái này yêu bên trong yêu khí nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì lại mang thai hắn hài tử, hắn đã sớm không nhịn được sách cổ đem người ném ra ngoài. Cái này hắn đã từng tối cưng chiều nữ nhân. Lúc này trong mắt hắn chỉ là một càn quấy. Không thể nói lý nhân. Một cái điểm nhơ tồn tại. Một cái hận không thể lập tức người mất tích. Này vừa ra náo nhiệt thời gian kéo dài hơi dài. Lụa đen nữ có chút không thích đứng lên. Nhanh đi xử lý nhà ngươi chuyện đi. Chỗ này của ta cũng không cần ngươi tùy thân phục vụ. Nói xong, nàng sẽ phải rời khỏi. Không ngờ kia yêu bên trong yêu khí nữ nhân lại đưa ra giơ lên hai cánh tay. Thoáng cái ngăn cản nàng. Ngươi là người phương nào? Cùng ta giới chủ phu quân lại có quan hệ gì? Mông Thiên mặt thoáng cái hôi bại đi xuống. Mỹ nhân cơ, này là không phải ngươi có thể biết. Đi nhanh lên đi, đuổi đi là đuổi đi không đi. Hắn còn có thể thế nào đi cùng, mới có thể làm cho đối phương ngừng không náo. Đối với yêu bên trong yêu khí nữ nhân âm thầm sinh hiếu kỳ lụa đen nữ cũng không có chỉ trích cái gì. Chỉ là nhấn mạnh một câu, ta cái gì cũng là không phải, chỉ là một khách qua đường. Chờ ta vào thánh vương cảnh đại thế giới, dĩ nhiên là sẽ cho Mông Thiên tự do. Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.